Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, chương 984, tìm người. Năm tỷ muội mất đi cùng White Queen tinh thần liên tiếp. Ở vài cái White Queen bình thường qua lại địa phương cũng không còn tìm được người. Cái này quá khác thường. Năm người thương lượng một phen. Chuẩn bị mượn X-Men bên kia sóng não cường hóa khí tìm đến người. Nhưng mấy người cùng X-Men không có cái này giao tình. Nhân gia sẽ không đem trấn trạch chi bảo lấy ra cho các nàng dùng. White Queen cùng X-Men quan hệ cũng là lúc tốt sai giờ. Nói White Queen danh hào nhân gia chưa chắc sẽ nể tình. Bây giờ cần một cái người trung gian đến giúp đỡ. Người trung gian này hiện nay đến xem. Lana thích hợp nhất, Lana cũng thừa kế Daisy một ít đặc điểm, đó chính là mặt mũi lớn, không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, có thể địa vị cao cả, đen bạch, S, H, I, E, L, D, Hydra, X-Men, Mutant Brotherhood, bất luận cái gì tổ chức đều phải cho nàng mặt mũi. Nhờ cây, Esme thành khẩn nhìn nàng. Không còn cách nào cự tuyệt tốt cơ hữu xin giúp đỡ. Lana lúc này đáp ứng. Cùng các nàng 5 người chia ra ngồi 2 chiếc xe. Lái về phía Xavier Thiên Phú trường học. Vào trường học, trước mặt liền gặp ở tại nhà mẹ đẻ Rachel Johnson. Này, lớn Rachel rất hòa thuận mà cùng mình cái này tuổi còn trẻ bản dưỡng mẫu lên tiếng chào. Nhìn diện mạo ngây ngô. Hành sự còn rất non nớt Lana, lại nghĩ tới tương lai cái kia có thể đem chính mình lải nhải chết dưỡng mẫu nàng liền muốn cười. Hôm nay là cố nén, Lana miễn bàn thật tốt kỳ, chúng ta đang ở đồ thư quán gặp qua một lần a. Có quen như vậy sao? Bất quá lần này có việc cầu người, nàng vẫn gật đầu một cái. Stafford quốc cù ngoại hình quá mức nổi bật. Dẫn tới không ít X-Men đều nhìn lại. Lana rất nhanh tìm được Beast Hank cũng nói rõ mình ý đồ đến. Từ Trác giáo thụ cùng Jean lần lượt sau khi rời đi. Sóng não cường hóa khí đã không ai có thể sử dụng. Cái này, Beast Hank có điểm do dự. Hắn ngược lại không phải là thấy chết mà không cứu được. White Queen cùng X-Men gút mắt rất nhiều. Lại tựa như hữu không phải hữu. Lại tựa như địch không phải địch, ban đầu là địch nhân, Trác giáo thụ dị năng cùng nàng hoàn toàn tương đồng, tương đối White Queen tinh thần lực tổng kém một đường. Cái này một đường chênh lệch để nàng và giáo thụ chiến đấu cho tới bây giờ cũng không còn thắng nổi. Khi đó quan hệ rất kém cỏi. Ở Trác giáo thụ có ý định bồi dưỡng người nối nghiệp. Cyclops chậm rãi nắm giữ quyền lực thời điểm. White Queen ở Daisy câu thông dưới, cùng X-Men quan hệ bắt đầu hòa hoãn, nhưng ở Jean tiếp nhận quyền lãnh đạo thời điểm, quan hệ lại trở nên kém. White Queen cùng Jean có điểm bát tự không hợp, không khỏi, chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Bây giờ song phương cụ thể là cái gì quan hệ? Nói thật, ngay cả Beast Hank cũng náo không rõ. Đây cũng là nhiều ảnh Stafford quốc cu không có tùy tiện tới trước nguyên nhân. Song phương quan hệ không có như vậy sự hòa thuận. Đột nhiên liền đưa ra muốn mượn X-Men đại sát khí sử dụng. Nhân gia khẳng định không đáp ứng a. Một phần vạn các ngươi trở tay liền đem chúng ta đã khống chế làm sao bây giờ. Beast Hank cũng là Marvel trước 10 chỉ số IQ trình độ. Mấu chốt là hắn còn hỗn qua chính giới. Tình thương chỉ số IQ đôi cao. 5 tỷ muội có thể nghĩ tới vấn đề hắn cũng có thể nghĩ đến. Song phương không có tin lẫn nhau trụ cột. Một phần vạn các nàng năm trở tay liền khống chế X-Men làm sao bây giờ. Cạnh mình một điểm phản chế biện pháp cũng không có. Phải biết rằng phía trước Trác giáo thụ cùng Jean đều là X-Men tuyệt đối người tín nhiệm. White Queen sử dụng qua một lần, nhưng lúc đó cũng có Daisy ở một bên hỗ trợ giám thị. Hiện tại không có điều kiện này, Cúc Cu tỉ muội điều thỉnh cầu này có thể khó ở Beast Hank. Johnson cục trưởng hiện tại,

Bis Hành không có trước tiên trả lời Lorna, mà là quay đầu lại hỏi Rachel. Người xác định ngươi có thể dùng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.